Trong tập trước, sau khi Trương Hạo Nhiên ngâm mình trong thứ nước trường sinh bất lão thì đã trẻ ra hàng chục tuổi. Bộ dạng bên ngoài chẳng khác gì những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi. Không chỉ có thế, sức mạnh còn trở nên rất là khủng khiếp. Nhận thấy tình thế nguy hiểm trước mắt, sư phụ Cư ra lệnh cho Tiểu Hào và Tiểu Sang hãy leo lên dây để lên trên. Nhưng họ đâu nào muốn như thế. Tất nhiên, cả Tiểu Sang và Tiểu Hào đều không muốn sư phụ phải chiến đấu một mình. Nhưng trước thái độ cương quyết của ông, họ không còn cách nào khác. Lúc này thì sư phụ Cương cùng tên Trương Hạo Nhiên đánh nhau mấy hiệp nhưng bất phân thắng bại. Tiểu Sang và Tiểu Hào cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Thì lúc này Tiểu Hào đã uống lấy viên tiên đan là nhường cách. Và lúc này Tiểu Hào liền bất chấp tất cả uống ngay hai viên tiên đan là nhường cách. Và lúc này sức mạnh của Tiểu Hào đã trở nên mạnh lên gấp ngàn lần. Có điều tác dụng phụ của nó đem lại khiến cho mọi người không thể nhịn cười. Nhưng dù sao nhờ có hai viên tiên đan đó mà họ mới đánh bại được tên ma đầu. Mà chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi thì tên Trương Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện và kéo sư phụ Cương xuống hố sâu. Tiểu Sang đứng ở trên chứng kiến toàn bộ sự việc, khóc lóc đòi lao xuống để cứu sư phụ Cương. Nhưng lúc này đã được đám hắc y nhân cản lại. Không đợi cho đến khi Tiểu Sang ra tay, lúc này thì Tiểu Hào đã nhanh chóng nhảy xuống dưới. Chỉ sau một lúc, Tiểu Hào đã đuổi kịp tên Trương Hạo Nhiên. Thấy sự xuất hiện của đồ đệ, sư phụ Cương rất bất ngờ. Lúc này liền quát lớn, nói Tiểu Hào hãy quay trở lại ngay lập tức. Tất nhiên, làm sao Tiểu Hào có thể bỏ mặc sư phụ mình được cơ chứ. Anh nở một nụ cười ma mánh, sau đó kết ấn và chuẩn bị tấn công. Cứ tưởng đó chỉ là những hành động vô nghĩa để hù dọa đối phương. Nhưng thật không ngờ một lát sau đã thấy một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ phát ra từ tay Tiểu Hào. Không để tên kia kịp phản ứng, cậu chàng nhanh chóng đưa thẳng tay về phía trước, hô lên một tiếng khởi. Luồng ánh sáng vàng kia cũng theo đó nhắm thẳng về hướng tên Trương Hạo Nhiên mà bay tới. Tên Trương Hạo Nhiên lúc này mặc dù đã nhìn thấy một luồng ánh sáng bay về phía mình, nhưng lại không còn cách nào để né tránh. Cứ thế bị nguồn năng lượng mạnh mẽ kia đập ngay vào mặt. Và rồi một lần nữa, cơ thể bị va chạm mạnh vào thành hố. Với sức mạnh của hai viên tiên đan, cộng thêm khả năng sa đoạn chuẩn xác của Tiểu Hào, tên kia chắc chắn không thể nào sống sót được nữa. Sau khi hạ gục tên Trương Hạo Nhiên, Tiểu Hào cũng liền nhảy vồ tới ôm lấy sư phụ. Lần này thật sự sư phụ Cương đã bị chàng đồ đệ lười nhác của mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cũng vì bất ngờ mà ông cũng vô tình quên mất rằng mình đang rơi tự do xuống hố sâu vạn trượng. Đến lúc ông kịp nhận ra thì đã quá muộn. Tiểu Hạo Nhân lúc sư phụ không để ý đã hướng người xuống dưới, có vẻ như đang muốn sụp thân mình đỡ sư phụ. Bình thường hai người tuy chẳng có phút giây nào thôi chọc giận nhau, nhưng sâu thẳm bản thân họ đều đã coi nhau như là những người thân yêu nhất. Và hành động này của Tiểu Hào xem ra cũng là một điều dễ hiểu. Dù sư phụ Cương có cố gắng dùng tất cả sức lực thì cũng không thể nào xoay chuyển được người đồ đệ. Và cứ thế, khoảng cách của hai người họ với đáy hố càng lúc càng gần hơn. Và chuyện gì đến cũng đến. Toàn thân Tiểu Hào va đập mạnh vào đám xác sống phía dưới, máu từ trong người cũng hộc ra. Vì được đồ đệ đỡ bên dưới nên sư phụ Cương sau khi rơi xuống từ hố sâu vẫn hoàn toàn bình thường. Nắm sắc sống sau khi bị hút hết linh hồn cũng không thể cử động được nữa. Trước mắt không có gì nguy hiểm. Có điều sư phụ Cương không thể nào bình tĩnh được khi nhìn thấy Tiểu Hào nằm lạnh lẽo trên đám sắc sống, không cử động, ngay cả một âm thanh cũng không hề phát ra. Ông vội vã chạy đến gần đồ đệ, hai tay ôm cậu vào lòng mà khóe mắt rưng rưng. Dù ông có gọi thế nào thì Tiểu Hào cũng chẳng hề có phản ứng. Đúng lúc ấy, tên Trương Hạo Nhiên là một lần nữa xuất hiện, đem bao nhiêu sự giận dữ lao thẳng về phía sư phụ Cương. Thật không ngờ, sau hai đòn chí mạng từ Tiểu Hào, hắn ta vẫn hoàn toàn bình thường. Thứ nước thần trong quan tài kia thật sự không thể xem thường. Nghe thấy tiếng gào thét, sư phụ Cương không cần quay người lại cũng đoán ra được đó là tên ác quỷ giết người không chớp mắt. Gương mặt ông ngay lập tức thay đổi, ôm thi thể đồ đệ trong tay, bao nhiêu sự đau đớn, phẫn nộ trong lòng như được để lộ ra hết qua ánh mắt ngập sắc đỏ kia. Xem ra lần này chỉ có cách giết chết tên Trương Hạo Nhiên và băm vằm hắn ra thành trăm mảnh, ông mới hạ giận. Quả nhiên không sai, tên ác quỷ kia còn chưa kịp lao xuống đã bị sư phụ Cương dùng một trận đồ bát quái ngăn lại. Xem ra một trận chiến thực sự giữa những kẻ mạnh sắp bắt đầu. Tạm gác qua chuyện của sư phụ Cương và Tiểu Hạo, ta cũng nói đến tình hình ở bên trên cổ mộ lúc này. Vừa nhìn thấy tên Trương Hạo Nhiên xuất hiện một lần nữa, đã thuộc hạ của quỷ sư đến Tiểu Sang, gương mặt ai cũng đều biến sắc. Cộng thêm câu nói của tên Tiết Uông Tử, khiến mọi người đã bất an lại càng thêm bất an. Sức mạnh của tên Trương Hạo Nhiên đúng là sức mạnh tự hàng ngàn sinh linh, lại trải qua mấy trăm năm tu luyện, lão thất khó lòng mà địch được hắn ta. Không cần hắn ta nói, đám người bọn họ cũng có thể đoán ra được. Nhưng sâu thẳm bên trong họ đều mong mỏi phép mổ có thể xảy ra, đặc biệt là Tiểu Giang. Đúng như những gì tin Tiết Uông Tử nói, sức mạnh của hắn ta thật sự không thể nào xem thường. Trận đấu bắt quái từng làm bao nhiêu người điêu đứng, nhưng lại chẳng hề có tác dụng gì với hắn ta. Mặc dù bất lợi về nhiều mặt, nhưng sư phụ Cương vẫn không hề từ bỏ, quyết giết chết tên ác quỷ báo thù cho đồ đệ. Nỗi đau cứ thế được chuyển hóa thành sức mạnh. Trận đồ bát quái được tạo ra từ sự phẫn nộ cũng chuyển hóa thành màu đỏ của máu và mang theo một nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp. Không để cho tên Trương Hạo Nhiên kịp ra đòn công kích, sư phụ Cương đã liên tiếp ra đòn tấn công. Những trận đồ bát quái mang theo sự phẫn nộ cứ thế được tung ra, không chút sai lệch, hướng thẳng về phía tên ác quỷ. Khả năng của sư phụ Cương quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ trong giây lát đã khiến tên ác quỷ trước mặt phải khiếp sợ. Nhưng Trương Hạo Nhiên cũng không phải là một người tầm thường, những đợt công kích với sức mạnh cộng đại nhưng vẫn chưa đủ để hạ gục hắn ta. Có vẻ như sư phụ Cương cũng đoán ra được điều đó, nên nhân lúc Trương Hạo Nhiên còn đang lúng túng đỡ đòn đã lao lên trước mặt hắn ta và vận nội công tiếp tục tung ngay một cú đánh trực diện vào ngực tên ác quỷ. Cú đánh bất ngờ cộng thêm một sức mạnh khổng lồ khiến tên Trương Hạo Nhiên không có cách nào chống đỡ. Hắn ta còn chưa kịp hét lên một tiếng thì đã thấy bao nhiêu linh hồn văng ra. Tất nhiên không để tụt mất cơ hội quý giá, sư phụ Cương ngay lập tức dồn lực tung thêm một đòn vào ngay giữa trán. Có vẻ như sau cú đánh này hắn ta đã hoàn toàn choáng váng và không còn khả năng chống cự. Cứ thế để mặc cho sư phụ Cương liên tục ra đòn công kích, bao nhiêu linh hồn được hắn ta hấp thụ cũng dần dần thoát ra ngoài. Với tình thế này, xem ra sư phụ Cương đã hoàn toàn giành được phần thắng. Phép màu đã thực sự xảy ra. Quả không hổ xanh là một trang hảo hán với võ công cao cường, được người người ngưỡng mộ. Giờ thì ta cũng có thể hiểu vì sao giữa hàng trăm người, quỷ sư lại chọn sư phụ Cương để đi vào cổ mộ. Còn về phần tên Trương Hạo Nhiên lúc này, sau khi hồn phách thoát ra ngoài, hắn ta cũng dần dần trở về bình thường. Những mũi cơ trên bụng dần biến mất, gương mặt cũng trở về nhăn nheo và giả cỗi như lúc ban đầu. Còn sức mạnh thì không cần nói, ta cũng có thể đoán ra được khả năng hắn ta sợ đây còn thua cả một đứa trẻ. Nhưng dường như sư phụ Cương vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Hắn ta vừa quay sang đã thấy một trận đồ bát quái cộng đại trên tay sư phụ Cương. Theo phản xạ tự nhiên, tên Trương Hạo Nhiên liền vội vã chắp tay cầu xin tha mạng. Nhưng các bạn biết rồi đấy, tội lỗi mà hắn ta đã gây ra với hàng ngàn những con người vô tội thật không thể nào dung tha. Và sư phụ Cương làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã gián tiếp giết chết đồ đệ, giết chết người thân yêu nhất của mình. Và rồi ông nghiến chặt răng, cùng một gương mặt đầy giận dữ quát lớn: "Tên ác quỷ, ngươi sẽ phải đền tội!" Lời ông vừa dứt cũng là lúc trận đồ bát quái với một sức mạnh khủng khiếp đè lên người Trương Hạo Nhiên. Mặc dù đã giành chiến thắng một cách oanh liệt, nhưng sư phụ Cương cũng không thể nào nở nổi nụ cười. Nghĩ đến Tiểu Hạo, khóe mắt lại sưng sưng. Có thể nói đã từ lâu rồi ông mới lại có cảm giác đau đớn đến như vậy. Trái tim như quặn thắt, một người làm sư phụ như ông sao có thể chấp nhận được cái chết của đồ đệ. Nghĩ đến những ngày tháng sau này không có Tiểu Hạo cạnh bên, lòng ông lại càng đau đớn hơn. Dù tên Trương Khảo Nhiên đã hóa thành tro bụi, nhưng ông vẫn chẳng thể nào quay người lại, vì sợ rằng mình sẽ không thể kìm nén được cảm xúc khi nhìn thấy thi thể của Tiểu Hào. Mãi cho đến khi từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, sư phụ Cương mới vội vã quay đầu lại. Và chủ nhân của giọng nói kia không phải ai khác, chính là Tiểu Hào. Thật không ngờ sau cú ngã từ độ cao vạn trượng, anh vẫn chẳng hề hấn gì, đã vậy còn trông như một người bình thường vừa mới ngủ dậy. Không những thế, dù bị phá động mạch, nhưng tác dụng phụ của thuốc vẫn không hề bị mất đi, cứ nửa được nửa cánh, nửa mạnh mẽ nửa yếu điệu, khiến người ta không thể nhịn cười được. Và cái tính cách thích chọc giận người khác cũng chẳng thay đổi gì. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của sư phụ, anh lại càng thích thú, thoải mái hơn buôn lời trêu chọc mà không chút để ý đến sắc mặt của sư phụ lúc này. Trước sự trêu chọc của đồ đệ, sư phụ Cương mặc dù vô cùng giận dữ nhưng lại không hề đáp trả một lời, lặng lặng từng chút một tiến lại gần, sau đó bất ngờ tung vài cú đấm rồi lấy đà phi một cước ngay vào chính xước bụng của Tiểu Hào. Trước cú đá của sư phụ, cơ thể Tiểu Hào ngay lập tức văng xa xa, đập mạnh vào thành hố. Hai viên tiên đan cũng liền bị đẩy ra ngoài. Hóa ra sư phụ Cương chính là đang muốn lấy hai viên tiên đan ra khỏi người của Tiểu Hào nếu mới tung đòn mạnh như vậy. Sau khi hai viên tiên đan được đẩy ra ngoài, Tiểu Hào cũng liền trở về bình thường. Đúng lúc đó thì Tiểu Giang không biết bằng cách nào từ phía trên cổ mộ hối hả chạy xuống, thấy sự xuất hiện của tiểu đồ đệ dưới đáy hố, sư phụ Cương vô cùng bất ngờ, vừa định mở miệng trách mắng nó vài câu vì không chịu nghe lời thì liền nhận được hung tin. Tiểu Giang chỉ tay lên phía trên và bảo rằng đám thuộc hạ của quỷ sư đã thu dọn tất cả số vàng bạc phía trên và lục tung mọi thứ để tìm Thanh Nam Thi. Dù tên Trúc Hạng Nhiên đã bị giết chết, nhưng sư phụ Cương biết rõ với tính cách của hắn ta, bên trên chắc chắn sẽ còn một cái bẫy, nếu không cẩn thận thì chưa nói đến việc thoát ra được ngoài, đến tính mạng còn khó lòng mà xứng được. Nhưng tên thôn phó quản làm sao có thể dễ dàng nghe sự chỉ đạo của sư phụ Cương. Bắt đầu hắn ta còn chấp nhận nhún nhường, giờ thì đã không còn mối đe dọa nào nữa, hắn ta cũng chẳng còn lý do để mà làm theo những lời ông nói. Bên cạnh số vàng bạc châu báu, đám thuộc hạ của quỷ sư tất nhiên cũng không thể quên được nhiệm vụ chính của mình là đi tìm Thanh Nam Thi. Tên cầm đầu đám hắc y nhân có vẻ như đã tìm được một số thứ, nhưng trong vẻ ngoài của chúng lại chẳng hề giống một bóng vật chút nào. Thôi phó quản biết rõ càng ở lại lâu trong cổ mộ thì sẽ càng nguy hiểm, nên trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, liên tục quát tháo ra lệnh cho đám thuộc hạ mau chóng tìm Thanh Nam Thi và thoát ra ngoài. Lời của ông ta vừa dứt thì cùng lúc đó một tên hắc y nhân cũng bất ngờ thốt lên: "Mọi người mau lại đây mà xem, tôi tìm thấy một thứ này lạ lắm." Hóa ra sau khi lớp vàng bạc được thu dọn đã để lộ ra một cánh cửa hình vuông bí ẩn. Thôi phó quản tất nhiên không thể nào bỏ qua cánh cửa bí ẩn này được, ngay lập tức ra lệnh cho đám hắc y nhân khám phá thứ bên trong. Vì chưa biết bên trong chứa gì nên bọn chúng đều có vẻ rất e dè, cẩn thận dùng khăn che mặt rồi từng chút một cậy miếng đá hình vuông lên. Quả nhiên đằng sau miếng đá hình vuông có chứa báu vật, và báu vật được cất giấu cẩn thận kia chắc chắn là Thanh Nam Thi. Và bên cạnh còn có một ngọc tẩy, chỉ nhìn qua thôi cũng có thể đoán được là đồ quý giá. Tên thôi phó quản lúc nãy gương mặt còn cau có giờ đã khác hẳn, thầm nghĩ về một tương lai giàu có và được quỷ sư trọng dụng, hắn ta không thể thôi nở nụ cười danh mánh mà không hề hay biết rằng một chuyện kinh khủng sắp xảy đến. Và việc gì đến cũng sẽ đến, chỉ vài giây sau đó mà đất liền rung chuyển dữ dội, có vẻ như đây là một cái bẫy của Trương Hạo Nhiên. Ngay cả khi hắn ta đã chết thì cũng không một ai có thể lấy được báu vật đem ra ngoài, quả là một âm mưu thâm độc. Mỏ đá này không chỉ rung chuyển mà còn nứt ra thành nhiều mảnh. Tên thôi phó quản cùng đám hắc y nhân chạy tứ tung tìm đường thoát, nhưng càng chạy mỏm đá lại càng trở nên tệ hơn. Và cuối cùng thì mỏm đá lớn kia đã hoàn toàn biến mất, còn lại bây giờ chỉ là những mảnh vụn, và đám thuộc hạ của quỷ sư thì cứ thế mà rơi tự do xuống hố sâu. Không chỉ có đám hắc y nhân, tên thôi phó quản cũng bất được đợi chết, giờ có hối hận cũng không còn kịp. Về phần sư đồ sư phụ Cương thì họ đã mau chóng theo vách hố leo lên và bám vào được những sợi xích dài. Nhưng những sợi xích này bị tác động bởi trận động đất dưới hố nên cũng không mấy an toàn. Nhưng may mắn là trước khi những sợi xích bị đứt gãy, họ đã được an toàn lên phía trên cột mộ. Và trên miệng hố lúc này đã có tên Tiếp Uông Tử đứng đợi sẵn. Thay vì chạy đi và tìm đường thoát thân, thì hắn ta đã ở lại giúp đỡ sư đồ sư phụ Cương leo lên. Thấy hắn ta ở phía trên, sư phụ Cương liền vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ một tên ngang bướng, tự cao tự đại như hắn ta đã có thể làm ra những hành động khiến người khác phải cảm động như vậy. Nhưng thực sự mà nói, dù có tự cao thế nào thì hắn ta làm sao có thể phủ nhận được công ơn cứu mạng của sư phụ Cương. Giờ lại chạy đi tìm đường thoát thân thì chẳng khác nào kẻ hèn nhát, vô ơn bội nghĩa. Không chỉ có thế, khi được sư phụ Cương hỏi nguyên nhân vì sao lại có trận động đất dữ dội này, thì hắn ta cũng không giấu xiếm gì, đem mọi chuyện nói ra. Đúng như dự đoán, nơi đặt Thanh Năng Thi và Ngọc Tỷ kia chính là một cái bẫy được cài đặt sẵn. Không chỉ có mỏm đá phía dưới mà cả cổ mộ này cũng đều bị phá hủy. Tên Tiết Uông Tử với sức lợi thì đúng lúc đó một tảng đá lớn từ trên trần nhà rớt xuống ngay sau lưng họ, và rồi những viên đá nhỏ cũng lần lượt đổ ào xuống. Theo phản xạ tự nhiên, sư đồ sư phụ Cương cùng tên Tiết Uông Tử ngay lập tức chạy về phía cổ mộ để thoát thân. Nhưng vừa đến nơi, gương mặt ai nấy cũng đều biến sắc. Hóa ra cửa mộ lúc này đã bị đá bịt kín. Liệu họ có thể thoát ra khỏi cột mộ an toàn? Chúng ta hãy cùng đón đợi trong những tập tiếp theo.